Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Sao Mẫn Cương nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập lý giải cùng ôn nhu, hắn duỗi tay sờ soạng một chút nàng đầu, sau đó nhanh chóng rụt trở về. Cười nói, ngươi thấy trên đời này có cái nào ca ca sẽ ghét bỏ chính mình muội muội? Nghe được lời này, Dương Tử Mi đáy mắt đau xót. Ở đời trước, giống như vương tử giống nhau, hắn cũng không có ghét bỏ khi đó quần áo lôi thôi nàng, đem nàng đưa đi bệnh viện. Này một đời, hắn vẫn là không có ghét bỏ nàng, có thù tất báo. Lòng dạ nhỏ hẹp, cảm ơn ngươi, Mẫn Cương. Nàng nhìn hắn, vành mắt tưởng đỏ, ngốc lạp, có cái gì hảo tạ, liền tính là toàn thế giới đều vứt bỏ ngươi, ta đều là sẽ đứng ở ngươi sau lưng duy trì ngươi, không rời không bỏ. Mẫn Cương nói, lời này làm Dương Tử Mi tâm lại là một trận cảm động. Ha ha, ta không có gì ý tứ. Chúng ta là huynh muội, tuy rằng không có chân chính huyết thống quan hệ, lại như là đời trước cũng đã nhận thức, làm ca ca là vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ chính mình muội muội. Mẫn Cương thấy nàng cúi đầu, lo lắng nàng sẽ có cái gì áp lực tâm lý, vội vàng nói, nghe được lời này, nước mắt ngăn không được từ nàng hốc mắt chảy ra, sẽ không vứt bỏ nàng người. Nàng cũng là trung thân không rời không bỏ, làm hắn muội muội, vĩnh viễn đều sẽ duy trì hắn, làm hắn thành tựu chính mình mộng tưởng. Sắp đi học, chúng ta về nhà lấy cặp sách đi. Mẫn Cương giơ tay nhìn đồng hồ nói, tốt. Dương Tử Mi gật gật đầu, đi theo hắn trở lại Mẫn gia. Tử Mi, làm ca ca, ta muốn đưa ngươi một thứ. Mẫn Cương cười đến có điểm thần bí nói, nga, thứ gì? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, ngươi từ từ ha. Mẫn Cương nhẹ nhàng mà chạy vào chữ vật gian, từ bên trong đẩy ra một chiếc mới tinh màu hồng phấn xe đạp ra tới. Ta biết ngươi đáp ứng quá người nào đó sẽ không ngồi ta xe hậu tòa, nhưng là ngươi sẽ không cự tuyệt ta đưa ngươi xe đạp đi. Đây chính là ca ca cấp muội muội lễ vật nga. Mẫn Cương nháy mắt nói, nhìn này chiếc màu hồng phấn đáng yêu xe đạp, Dương Tử Mi rất là cảm động. Về sau đi học không cần đi đường, ân bị này xe đạp đi trường học đi. Cuối tuần có rảnh, ta còn có thể mời ngươi cùng nhau kỵ xe đạp đi tập thể hình du ngoạn. Mẫn Cương vỗ vỗ xe đệm, tới, thử xem xe monster. Dương Tử Mi gật gật đầu, nàng không có lý do gì cự tuyệt Mẫn Cương cái này hảo ý. Huống chi, hắn luôn mồm nói đây là ca ca đưa muội muội lễ vật, hắn đều có thể bại đang mình nhân vật, nàng có thể nào làm ra vẻ đâu. Nàng duỗi tay đỡ xe đầu, ngồi đi lên, cười đối Mẫn Cương nói, nếu ta nói, ta trước nay đều không có kỵ quá xe đạp, không biết ngươi hay không sẽ thực kinh ngạc. Thật không có kỵ quá. Mẫn Cương quả nhiên kinh ngạc, hắn chính là 5 tuổi bắt đầu liền bắt đầu kỵ tiểu xe đạp. Dương Tử Mi gật gật đầu, vô luận là đời trước vẫn là này một đời, nàng xác đều không có ngồi quá xe đạp. Đời trước ấm no đều có vấn đề, căn bản là không có dư thừa tiền mua xe đạp. Này một đời, nàng vẫn luôn không có nghĩ tới muốn mua xe đạp. Ta đây đỡ ngươi, ngươi thử kỵ kỵ xem, đừng sợ, ta ở phía sau đỡ, ngươi là sẽ không té ngã. Mẫn Cương tay bắt lấy xe hậu tòa nói. Dương Tử Mi quay đầu lại cố ý nói, chính là ta sợ hãi ngươi sẽ đột nhiên buông tay. Kỳ thật nàng căn bản sẽ không sợ. Đối với nàng loại này từ nhỏ liền bắt đầu luyện công người, kia cân bằng lực đã vượt quá với thường nhân. Kỵ xe đạp đây là tiểu nhi khoa, không cần sợ, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay, ta sẽ không làm ngươi té ngã. Mẫn Cương lại thật sự ân ủi nàng. Lời này cũng không hoa lệ, nghe vào Dương Tử Mi trong tai, rồi lại là một trận cảm động. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.